Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước phong tình mở miệng biểu diễn. Tình yêu cũng chỉ là một trò chơi phổ biến, tuyệt không ly kỳ. Đàn ông cũng chỉ là món đồ tiêu khiển, có gì đặc biệt hơn người đâu. Hà Văn Hạo cầm ly rượu đỏ, sắc mặt tối tăm nhìn Hạ Tuyết, giống như cô gái xinh đẹp dậy thì tầm niên 70, phong tình quyến rũ, hai tay vị micro. Bài hát này cất lên, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều vũ công mặt sừng xám màu đỏ, cặp quạt lông đứng sau Hạ Tuyết múa phất phới, lâu lâu nhẹ phe phẩy cây quạt. Nhìn người tổ diễn kịch đôi mắt lúng luyến quyến rũ. Hà Văn Vũ và mọi người nhao nhao vỗ tay. Hà Văn Hạo tức giận nhìn chằm chằm em trai, tên này ăn cây táo rào cây sung. Hạ Tuyết nhập tâm thực sâu, là người đối với âm nhạc có sức cuốn hút cực mạnh. Ngay sau đó cô quyến rũ động lòng người, cười một tiếng, giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cây quạt lông. Mở quạt, theo tiếng nhạc trên sân khấu, thân thể tiêu hồn, từng bước đi tới Hà Văn Hạo, gà gào nhìn hai trong mắt giống như con báo nhỏ của hắn. Cô hát, cái gì gọi là tình, cái gì gọi là ý, còn không phải người ta lừa gạt mình. Cái gì gọi là si, cái gì là mê, nhất định là nam hay nữ đang diễn trò. Là đàn ông tôi đều yêu thích, mặc kệ nghèo nàn, giàu có hay cao thấp. Là đàn ông tôi đều vứt bỏ, không sợ anh hấp dẫn. Hạ Tuyên hát xong một đoạn, đột nhiên cứng rắn đẩy mấy nữ tóc vàng bên cạnh Hà Văn Hạo ra, đột nhiên ngồi vào bên cạnh Hà Văn Hạo, dựa trong lồng ngực hắn, cầm quần lông xinh đẹp nhẹ nhàng phe phẩy, đôi mắt đẹp lấp lánh, ánh mắt mập mờ nhìn hắn. Hà Văn Hạo không lên tiếng, mặt lạnh lùng cúi đầu, mặc cho cô tựa vào bên cạnh. Bên cạnh các vị lão tổng biết quan hệ của Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết, hứng thú nhìn đôi vợ chồng này trước mặt, cảm thấy Hạ Tuyết thực sự xinh đẹp quyến rũ, tiếng hát cả động lòng người. Hạ Tuyết theo điệu nhạc lập tức đứng lên, phe phẩy cây quạt, khẽ vặn vẹo bên hông, đầu đưa cái mông tròn quay trở lại microphone trước mặt, duyên dáng ngọt ngào. Tình yêu cũng chỉ là một trò chơi phổ biến, tuyệt không ly kỳ. Đàn ông cũng chỉ là món đồ tiêu khiển, có gì đặc biệt hơn người đâu. Cái gì gọi là tình, cái gì gọi là tính, cũng không phải là mọi người lừa gạt mình. Cái gì gọi là si, cái gì gọi là mê, quả thực nam hay nữ vẫn đang diễn trò. Nếu anh muốn yêu tôi, em tự mình tìm suối quẩy. Nếu tôi muốn yêu anh sẽ chết trong tay tôi. Âm nhạc trong nháy mắt dừng lại, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Ánh đèn màu hồng tắt xuống, ánh đèn màu xanh dương sáng lên. Hạ Tuyết đứng dưới ánh đèn, nụ cười tươi đẹp động lòng người sáng lên, giống như cô gái phong tình lúc nãy ẩn nấp trong xương cốt của cô. Hà Văn Hạo giống như nhàn nhạt nhìn cô, cả mắt con báo nhỏ giống như dã thú che giấu đốm lửa trong con người. Lưu Đồng không đành lòng cảm thán, Hàn tổng tài à, tôi không hiểu lúc trước tại sao ngài muốn bỏ một gia nhân tuyệt vời như thế, trong mắt tôi cô ấy thực sự động lòng người. Hà Văn Hạo cười nhẹ một tiếng. Hà Tuyết hát xong cũng không trở về tù diễn kịch mà đi về phía Hà Văn Hạo, mềm mại ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay thon trắng như tuyết khẽ đặt lên ngực Hà Văn Hạo. Hàn tổng tài, mời tôi uống một ly được chứ? Hà Văn Hạo im lặng không lên tiếng, nhưng ở trước mặt bao người tự mình cầm ly rượu đỏ đưa tới trước mặt cô, nhìn trong ánh mắt cô xẹt qua hai đốm hỏa, biết cô không vui. Nén tiếng thở đem ly rượu đưa tới bờ môi cô. Hạ Tuyết tiếp xúc mép ly băng lạnh, lập tức nâng mí mắt nhìn hắn. Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô. Hạ Tuyết thầm hừ một tiếng, tự mình cầm lấy rượu uống sạch một hơi, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng cái ly kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, lạnh lùng nhìn hắn. Chúc Hàn tổng tài có một đêm thực đặc sắc. Hà Văn Hạo chớp mắt có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Hạ Tuyết khôi phục tư thái nữ hoàng, nhìn mọi người ưu nhã cười một tiếng, sau đó lạnh lùng đứng lên nện giày cao gót trở về tổ diễn kịch, ngồi xuống mặt lạnh không nói lời nào. Lưu Đồng mỉm cười nhìn Hà Văn Hạo. Hà tổng tài, xem ra gia nhân của ngài tức giận rồi, tối nay thực sự thất lễ quá, làm điều thừa thãi. Vừa nhìn Hà tổng tài đối với gia nhân sủng ái có thừa, về sau chúng tôi vẫn phải lưu ý một chút, không thể đưa uyên ương hồ điệp bên cạnh ngài. Hà Văn Hạo chỉ cười nhẹ một tiếng, hơi quay mặt nhìn phía cô gái Thụy Điển bên cạnh, cô ta sửng sốt im lặng rời đi. Hà lại nhìn phía Hạ Tuyết. Hà Tuyết cầm ly rượu đỏ cùng Hà Văn Vũ vừa nói vừa cười, rồi nâng ly mời đạo diễn, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hà Văn Hạo vừa nhìn cô vừa lạnh lùng hớp ngụm rượu đỏ, vừa chuẩn bị xã giao bàn kế hoạch hợp tác nhưng tạm thời gác lại, tinh thần tập trung nhìn cô gái này, một ly lại một ly mời rượu mọi người. Hắn không lên tiếng, vẫn nhìn cô, vẫn mút nhẹ rượu đỏ. Tối nay tiết mục rất đặc sắc, cuối cùng mọi người vô cùng tận hứng chơi đùa xong, thực không ngờ đám người tù diễn kịch Hà Văn Hạo và các lão tổng cùng xuất hiện tại đại sảnh khách sạn, nhìn từng chiếc xe nổi tiếng dừng trước khách sạn. Hà Văn Hạo làm thủ lĩnh khách quý cùng mọi người nói lời từ biệt, chuẩn bị muốn lên chiếc Rolls Royce, nhưng vẫn đứng bên cạnh cửa xe hơi nghiêng người. Nhìn Hạ Tuyết và Isa, hai người vừa nói vừa cười đi về phía chiếc BMW kép. Tạ Anna im lặng chờ bên ngoài, phát hiện Hạ Tuyết cũng ở khách sạn, có chút kinh hoàng nhưng vẫn nhẹ giọng. Tổng tài, anh có muốn đưa Hạ tiểu thư về không? Hà Văn Hạo không lên tiếng, vẫn nhìn Hạ Tuyết. Tạ Anna hiểu lập tức muốn đi tới, cũng đã nghe Hà Văn Vũ tối nay giống như cắn thuốc lắc, hưng phấn vô cùng có chút say. Chúng ta uống tiếp đi, hát karaoke, chúc mừng chúng ta trở thành chiến hữu. Hạ Tuyết lên xe của tôi, chúng ta cùng đi. Hạ Tuyết biết có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.